Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thắng làm vua thua làm giặc. Sư phụ, chuyện gì? Tần Trường Phong từ thế giới của mình bên trong lấy lại tinh thần. Cũng chỉ gặp Đoạn Lãng cùng Độc Cô Mộng đám người tất cả đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm vào chính mình. Độc Cô Mộng đầu bảng bạch đái, có chút im lặng mà nói, mời sư phụ xuất thủ, trấn áp hùng bá, thay đệ tử báo thù. Không tệ, mời sư tôn biểu hiện ra thần công, để thế nhân biết cái gì mới là vô địch thiên hạ. Đoạn Lãng ánh mắt cuồng nhiệt, hôm nay hắn lấy rực rỡ hẳn lên thân phận trở lại thiên hạ hội. Chính là đến mở mày mở mặt. Chính là đến nói cho người ta, ta Đoạn Lãng cũng có một cái nghiêu bức sư phụ, vô địch thiên hạ. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, các ngươi không biết tự xưng vô địch thiên hạ người cho tới bây giờ đều không có kết quả gì tốt. Sao, về sau không được nói như vậy, làm người muốn khiêm tốn. Hắn là thật có chút sợ bị Đoạn Lãng cái này một ngụm độc sữa cho sữa chết. Tại trong sự nhận thức của hắn, phàm là dám tự xưng vô địch thiên hạ người có một cái tính một cái. Thật không có mấy cái có kết cục tốt. Vâng, đệ tử thụ giáo, Đoạn Lãng cùng Tần Trường Phong thời gian chung đụng rất ngắn. Còn không mò ra tính tình của hắn, cho là hắn là thật tức giận, dọa đến vội vàng nhận lầm. Bớt nói nhiều lời đi, tranh đua miệng lưỡi không phải cường giả gây nên, người ta đánh một trận. Quyết định thiên hạ thuộc về. Hùng bá ánh mắt lạnh lẽo, đầy mặt kiêu hùng bá khí, xuyên cẩm bào thân thể tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, chấn động tâm hồn, chìm mắt quét tới. Cái này hiển nhiên là vì tranh đoạt một tia tiên cơ mà cố tình làm. Chỉ bất quá hắn khí thế kia đi vào Tần Trường Phong trước người về sau, liền tất cả đều như là xuân phong hoa vũ, không đến một tia dấu vết bị chôn vùi. Cũng liền tại lúc này, không đợi Tần Trường Phong trả lời, hùng bá thân ảnh đột nhiên biến mất. Ý vị này hắn đã xuất thủ. Bóng người lóe lên, hùng bá đã dùng mắt thường cũng khó có thể bắt giữ nhanh. Như kinh lôi, như mưa to, như cuồng phong, thình lình đã xuất hiện sau lưng Tần Trường Phong. Cái này hiển nhiên là phong thần thối cực nhanh. Hắn nghĩ từ phía sau lưng tập kích Tần Trường Phong điểm yếu, nhưng có một vật tốc độ xa còn nhanh hơn hắn, là lôi long. Cái này lôi long lấy thiên lôi vô tướng chân khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa chi thánh thiên lôi áo nghĩa, liền phảng phất chân chính lôi đình chi long hàng thế. Nó toàn thân điện quang rạng rỡ, long thân uốn lượn thon dài, từ lôi đình tạo thành vảy màu xanh chớp động, long chảo ở giữa cũng đầy là hồ quang điện nhảy vọt, nương theo long ngâm chi uy thế quét sạch, chấn động lòng người. Đây là chân long. Quan chiến các lộ nhân sĩ tất cả đều biến sắc, mặc dù biết là chân khí biến thành, nhưng là sinh động như thật, quá giống, cùng vật sống cơ hồ không có khác nhau. Chỉ nghe được một tiếng, dài hai trượng lôi long bao quanh Tần Trường Phong, duỗi người ra, đuôi dài bãi xuống, như một ngụm lôi đình thần đao cùng hùng bá song trưởng đụng nhau, phát ra một vầng hào quang chói lòa. Dù là hùng bá phong thần thối nhanh đến mức làm cho người líu lưỡi, nhưng cùng chân chính lôi đình so sánh, y nguyên có múa rìu qua mắt thợ ngại. Hắn càng không có nghĩ tới chính là cái này lôi long công kích cũng là như thế cuồng mãnh. Dạng này một cái vẫy đuôi, lại liền có thiên quân lực lượng, va chạm một sát na, liền bị chấn động đến lui về phía sau hai trượng nhiều, kém chút ngã xuống bậc thang. Đây cũng là tiểu vô tướng công dung hợp ngũ lôi thiên tâm quyết cùng chí thánh càn khôn công áo nghĩa về sau. Chân khí thăng hoa là thiên lôi vô tướng chân khí sau thuế biến. Mặc dù thuộc tính giới thiệu bên trên nhìn không ra cái gì, kém xa thiên thần hạ phàm dạng kia để cho người ta thấy một lần liền biết cường hãn vô song. Nhưng lôi đình thuộc tính đối với kỹ năng tăng lên, chỉ có trong chiến đấu mới có thể phát hiện cường hãn đến mức nào. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là tốc độ. Không chờ hùng bá hoàn hồn, lôi long một xoay thân, lần thứ hai tấn công lại đã giết tới. Biết lôi long tốc độ so với mình phong thần thối còn nhanh hơn. Trốn tránh không xong, hùng bá đành phải nhắc lại song trưởng mạch ngăn cản. Nhưng mà từ tần trường phong đi vào tiên thiên về sau, chân khí kèm theo công kích tăng nhiều, khiến cho cái này long khí uy lực cùng năng lực phòng ngự cũng là tăng lên gấp bội. Chớ nói chi là còn bổ sung các loại làm cho người phiền phức vô cùng sét đánh đặc tính. Hùng bá bị lôi long va chạm sau tại chỗ đánh bay. Lần này bổ sung bạo kích đặc hiệu lôi long còn phát động bạo kích. Kia thiên quân lực lượng trong nháy mắt phảng phất biến thành vạn quân. Hùng bá có thể nào ngờ tới chiêu thức giống nhau. Công kích còn có thể chống giống bạo tăng gấp đôi. Sở liệu không kịp phía dưới. Nhất thời liền bị lôi long cùng với song trưởng toàn bộ cùng một chỗ đụng trở về đánh vào ngực. Tùy theo người còn tại giữa không trung, thể nội liền đã là khí huyết bạo loạn, ngũ tạng bốc lên, nhịn không được thổ huyết lúc, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá hùng bá trung quy là hùng bá, trên không trung cưỡng đề bên trong nguyên. Lấy phong thần thối ngự khí quyết khiếu ổn định thân hình sau lăng không bay tới đằng trước. Lần nữa trở lại thiên hạ đệ nhất cửa lầu trên đất trống. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn qua người trước mặt. Giờ phút này toàn bộ thiên hạ đệ nhất trong lâu bên ngoài. Cũng là nhã tước không tiếng động. Tất cả mọi người vạn vạn nghĩ không ra. Vốn cho là thế lực ngang nhau một trận quyết đấu. Lại sẽ ở ngay từ đầu liền xuất hiện thiên về một bên tình huống. Hùng bá có thể sáng lập thiên hạ hội chiếm cứ võ lâm hơn phân nửa giang sơn. Tự nhiên không chỉ là bằng vào ba cái đồ đệ. Hắn tự thân võ công cũng là trọng yếu nhất, ỷ vào một trong. Chí ít là 9 thành 9 trở lên giang hồ nhân sĩ trong mắt. Được xưng tụng thâm bất khả chắc, tình thế trước mắt dị thường hiểm trở. Hùng bá trong mắt đều là nét nham hiểm, tùy theo lại đột nhiên giữ tợn cười nói, các hạ võ công xác thực phi phàm, tinh diệu cao thâm chỗ thật là lão phu hiếm thấy, bất quá ngươi phạm sai lầm lớn nhất chính là không nên tại thiên hạ hội cùng lão phu quyết chiến. Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười, nói, ngươi có bài tẩy gì ta còn không biết. Là tam phân quy nguyên khí còn là thiên trì thập nhị sát. Thoại âm rơi xuống thời khắc, một cái phảng phất đồng tử, lại tràn ngập sát khí âm thanh đột nhiên từ giữa không trung vang lên. Tùy theo cũng chỉ gặp từ thiên hạ đệ nhất lâu trên nóc nhà. Hơn 10 đạo thoăn thoắt thân ảnh giống như đi săn diều hâu bổ nhau mà xuống. Bang chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Thiên trì thập nhị sát. Đều là võ lâm đỉnh tiêm sát thủ, mỗi cái đều là kỳ môn độn giáp cao thủ, vốn là 18 người tổ chức sát thủ. Đáng tiếc không có mắt làm phát bực lão kiếm thánh, trong vòng một đêm bị giết đến chỉ còn 12 cái. Sau đó tới tìm nơi nương tựa thiên hạ hội, thụ mệnh tại hùng bá, trở thành hùng bá ẩn tàng sâu vô cùng một lá bài tẩy. 10 nhị sát thủ lĩnh. Là một đôi nhìn lên tới người vật vô hại song bào thai tỉ muội, mang theo còn lại 11 đồng bạn ở trên cao nhìn xuống đánh giết mà tới. Các loại sát chiêu giữa không trung xen lẫn thành một chương lưới tử vong phủ đầu phủ xuống. Người hôm nay cho dù có ngập trời chi năng, cũng khó thoát bị vây giết hạ tràng. Hùng bá ầm ĩ cười to, đồng thời nâng lên hai tay, 5 ngón tay xòe ra. Lẫn nhau vờn quanh ở giữa. Tại giữa song trường một cái từ 3 loại màu sắc khác nhau chân khí tạo thành nguyên khí đạn liền. Trong nháy mắt thành hình, bên trong chất chứa lực lượng kinh khủng. Đây chính là hùng bá tuyệt chiêu tam phân quy nguyên khí. Lúc này, thế cục liền ngang ngửa với Tần Trường Phong một mình đối mặt Hùng Bá cùng Thiên Trì thập nhị sát. Cái này mười mấy tên cao thủ vây giết. Mắt thấy cái này tình thế nguy hiểm, Độc Cô Mộng cùng Đoạn Lãng mấy người cũng nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng. Lại bị mặt không thay đổi đại sư huynh Đông Thủ cho đưa tay ngăn lại. Đám người không rõ nói ý, nhưng cũng không dám nghịch lại cái này hướng tới phảng phất sư tôn hóa thân đại sư huynh. Bởi vậy tạm thời dàn xuống lo lắng chi ý, tiếp tục xem thế cục phát triển. Cái này theo người ngoài, liền cho rằng bọn hắn kiêng kỵ tại Hùng Bá ba cái đồ đệ cùng còn lại thiên hạ hội chúng, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn 10 tên cao thủ sát chiêu toàn bộ tuôn hướng một người, phảng phất muốn thiên băng địa liệt. Không khí tại Ô Khiếu, hư không đang run rẩy. Đám người tin tưởng cho dù là một cái đồng nhân cũng phải bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Đối mặt ở đây, trưởng khiến đại nhân thần tình lạnh nhạt tự nhiên, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, một bộ miệt thị chư địch dáng vẻ. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa, đá vụn cùng chân khí tứ phía mãnh liệt bắn, bụi mù cùng quang mang che đậy tầm mắt mọi người. Nhưng mà đợi đến bụi bặm tản đi lúc, đám người đã thấy đến phía trước còn mây trôi nước chảy. Đã tính trước trưởng lệnh các hạ, giờ phút này lại nửa ngồi trên mặt đất, cũng thổi phù một tiếng, một ngụm huyết tiễn phun ra, nghiễm nhiên một bộ người bị thương nặng dáng vẻ. Cái này tương phản là mãnh liệt như thế, cho tới Độc Cô Mộng cùng Đoạn Lãng đám người trong lúc nhất thời cũng bị cả kinh không biết làm sao. Tần Trường Phong khóe miệng ngậm máu, sắc mặt trắng bệch, nộ trừng Hùng Bá, không cam lòng quát ầm lên: "Hùng Bá, ngươi lấy nhiều khi ít, cũng là bá chủ gây nên." Hùng Bá nâng lên hai tay, như muốn đem thiên hạ ủng vào trong ngực, cười ha ha mà nói: "Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, chờ ta bức bách chí tôn thoái vị tại ta, sách sử còn không phải mặc ta đến viết." Nói hay lắm, bên thắng vương hầu kẻ bại khấu, tuyên cổ chí lý. Hùng bang chủ, nhờ lời chúc của ngươi, Tuyệt Vô Thần ở đây đa tạ. Ha ha ha ha. Hùng Bá tiếng nói vừa dứt, lại một đường tùy ý vô cùng tiếng cười to liền từ không trung truyền đến. So Hùng Bá càng thêm bá đạo mà tùy tiện. Theo tiếng cười, thiên hạ đệ nhất dưới lầu vuông tiếng bước chân đại tác. Từ trên hướng xuống nhìn xuống, chỉ gặp người đầu cuồn cuộn, một mảng lớn áo đen võ sĩ từ dưới núi trùng sát mà đến, đem thiên hạ hội đệ tử toàn bộ dồn đến thiên hạ đệ nhất dưới lầu. Cùng lúc đó, mười mấy đạo nhân ảnh lấy khinh công từ chúng đệ tử đỉnh đầu bay đạp mà lên, trong chớp mắt liền cũng leo lên thiên hạ đệ nhất lâu. Chiếm cứ một phương, người cầm đầu thân hình mặc dù hơi có vẻ gầy yếu, nhưng khí thế hùng mạnh mẽ, ánh mắt bế nghễ, cũng là kiêu hùng hạng người. Người này chính là Tuyệt Vô Thần. Lúc này hai người các ngươi đều bản thân bị trọng thương, tuyệt không phải đối thủ của ta. Những người còn lại trong mắt ta cũng tất cả đều không chịu nổi một kích. Hôm nay các ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Lão tử chờ cái này nhập chủ Trung Nguyên cơ hội đã đợi vài chục năm, lại làm sao cũng không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ như vậy phối hợp, liên thủ cho ta chế tạo dạng này một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Quả thực là trời cũng giúp ta. Tuyệt Vô Thần có thể là quá hưng phấn duyên cớ, giơ tay một bên cười to, một bên nói không xong. Cùng lúc đó, phía sau hắn hơn 10 người cũng từng cái thần thái ngạo mạn cuồng. Chính là Tuyệt Vô Thần con trai Tuyệt Thiên, Tuyệt Tâm, còn có Phá Quân, đầu hàng địch kiếm ma cùng với Vô Thần Tuyệt Cung cái khác cao tầng. Tại Tuyệt Vô Thần tiếng cười vang nhất thời điểm, Tần Trường Phong không vội không chậm từ dưới đất đứng lên thần đến. Mặt không biểu tình một tiếng, uy đánh gãy ý dâm của hắn. Sau đó nói ra: "Nói xong chưa? có thể hay không để cho ta cũng giảng một câu? Ngươi muốn nói cái gì? Tuyệt Vô Thần ánh mắt không tốt xem hướng hắn. Hiển nhiên đối với hắn đánh gãy chính mình lời nói hùng hồn rất bất mãn. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng. Hướng hắn nói, có bốn chữ không biết ngươi nghe nói qua chưa? Cái gì? Đắc ý quên hình, đại họa lâm đầu. Tuyệt Vô Thần giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về hướng hắn. Ngươi xác định đây không phải tám chữ? Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng, chậm rãi trả lời, ta nói bốn tai chính là bốn cái, không phải là các ngươi nói sao? Thắng làm vua, thua làm giặc, sách sử từ người thắng viết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?